Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mô cô hấp dẫn anh, nhưng người tình trường lão luyện như anh có thể khống chế tình huống như thế. Lý trí nói cho anh biết không nên tham luyến, nhưng thấm vào lỗ mũi là hơi thở đặc biệt dễ ngửi, bởi môi ngọt ngào của cô chinh phục anh. Đột nhiên anh đưa tay ôm lấy đầu cô, nóng bỏng lên tất cả hương vị ngọt ngào mềm mại nhét trong miệng. Một lần nữa, một lần xâm nhập, giống như thưởng thức món ăn quý hiếm. Rơi rơi trong miệng, hương vị ngọt ngào hơi thở nóng bỏng như muốn hòa tan lưỡi anh. Làm anh không tự chủ được, lật ngược, trêu chọc, nhìn cô liều mạng lui bước, ngượng ngùng né tránh. Dưới môi anh run rẩy liên tiếp. Qua lại nhiều bạn gái, kinh nghiệm phong phú, nhưng đây lần đầu tiên anh cảm thấy dao động, cũng là lần đầu tiên nếm mùi vị mê người như vậy. Anh quay mặt thở gấp, do nó khàn đục oán hận. Em ở đây quyến rũ tôi. Không, em không có, chỉ là không cẩn thận, không phải như anh nói. Nhưng anh giống như ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt đen thâm trầm nhìn chằm chằm cô. Để anh nói cho em biết, cô gái nhỏ, em quá non nớt, không chơi nổi loại trò chơi này. Thoáng chốc sợ mặt Hà đỏ mặt, cảm thấy quá mất mặt, quá nhục nhã. Em... Cô muốn phản bác, một chữ không nói được, nước mắt từ từ trực rơi, đâm vào mắt cô. Đau. Anh nói không sai, cô từng muốn quyến rũ anh, cô nghĩ chỉ dựa vào sức mình có thể thay đổi, cho rằng một lần hy sinh, bỏ ra ngày nào đó có thể. Nhưng giờ khắc này cô phát hiện mình nhỏ bé biết mấy. Thực tế thế giới có bao nhiêu tàn khốc, cô coi như đem tất cả bồi thường dùm sở chuyển đường, cô không thể thay đổi quy tắc thế giới này. Cá lớn nuốt cá bé. Buồn cười nhất chính là một khắc sau cùng cô phát hiện trước mắt là gương mặt kiêu ngạo tôn quý, giống như đang nhắc nhở cô giữa bọn họ còn cự ly còn xa, sự khác biệt nhiều. Cô tự cho mình vĩ đại hy sinh, không hề hay biết mình ở trong mắt anh chỉ là tôm tép nhã nhép. Kìm nén nước mắt chảy xuống, cô kịch liệt giãy giụa muốn thoát đi, lại bị bàn tay to của anh kiềm chế trước ngực. Anh hứng thú nhìn cô, giống như nhìn tận sâu lòng cô, làm cô càng khó chịu. Cô đau lòng khổ sở, cầu xin anh đừng như vậy với em. Một giọt nước mắt ấm rơi lên mặt anh, làm thức tỉnh sự chọc ghẹo ác ý. Anh giật mình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác để nước mắt, rồi như giờ khắc này anh phát hiện nước mắt của cô. Cô lại khóc nữa. Tại sao? Lâm Tuấn mặc cho cảm giác không rõ ràng căng thẳng dẫn dắt dây thần kinh, phát hiện cô rơi lệ làm cảm xúc anh kịch liệt phập phồng. Đây là lần thứ hai cô khóc. Nếu như là cố ý muốn ôm để quyến rũ anh, vậy tại sao khóc? Tại sao đối mặt với đùa cợt của anh, phản ứng cô không tức giận mà là khuất nhục khó chịu? Anh buông tay, người phía trên hoảng hốt nhảy lên, che miệng nước nở, nghẹn ngào chạy như bay. Có một khắc anh tin tưởng mới vừa rồi thực sự là hiểu lầm, nhưng nhiều năm qua ở trên thương trường luyện thành bản năng phòng tự vệ, nhắc nhở anh được quá tin tưởng nước mắt phụ nữ. Nhưng cô là người duy nhất trong nhiều năm có thể để lại trong anh cảm xúc khiến anh trầm mê. Cho dù biết cô chỉ có thể vui đùa cùng cô, thế nhưng anh lại muốn cùng cô thử cảm giác, thích nụ cười cô, thích đôi mắt trong veo, thích mùi thơm nhàn nhạt trên người cô. Anh biết loại cảm giác này mâu thuẫn, một mặt muốn cùng cô gái giữ khoảng cách, một mặt không nhịn được bị cô hấp dẫn. Đừng nóng vội, chúng ta gặp lại đấy. Nhìn bóng lưng hoảng của cô, anh cười nhạt. Dùng sức đóng cửa chính, cả người sợ Mạn Hà vô lực co quắp ngồi trên đất. Cô ôm mặt, chưa bao giờ cảm nhận sự cô đơn như một khắc này. Sở chỉ đường coi cô là cây dụng tiền, vì cái tên chuyên nghiệp gây ra phiền toái. Cái người anh trai không học vấn, không nghề nghiệp, thậm chí ngay cả tình cảm cũng không dám nói, rất sợ liên lụy người khác. Qua nhiều năm, cô cho là mình sớm hình thành thói quen, sớm bị người anh trai lằng nhằng đến mức vô cảm. Thế nhưng Lương Tuấn xuất hiện làm cô đột nhiên khát vọng tự do, cuộc sống bình thường. Cô hy vọng cùng anh là bạn bè bình thường mà không phải loại quan hệ phức tạp. Tim đập mạnh và loạn nhịp như sắp mất hồn. Rồi chuông cửa vang lên là cô giật mình. Cô hốt hoảng lau đi nước mắt. Lập tức sắc mặt trầm xuống, đáy mắt từ từ đặt lên một tầng ý lạnh. Mở cửa không chút thay đổi như người bên ngoài. Anh đến làm gì chứ? Anh thấy rồi. Sở chỉ đường hưng phấn nhếch môi làm cô muốn mình như là dã thú. Anh thấy hai người hôn môi, tại sao không dẫn hắn ta lên phòng? Trên đời này không có thằng đàn ông nào cự tuyệt chủ động ôm ấp yêu đương. Nhìn anh ta vội vàng sắc mặt gấp rút, Sở Mạn Hà cảm thấy anh ta căn bản không phải người anh trai, mà là một ma cô buôn bán cô gái. Cô yên lặng nhìn anh. Tôi hỏi anh có nghĩ tôi là em gái anh không? Có nghĩ tới tương lai của tôi không? Sở chỉ đường sửng sốt, sau đó vội vàng kéo đề tài. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, anh hỏi em, sao không dẫn hắn vào nhà? Về mặt anh ta đầy tham lam, đè mắt cô, như vậy có loại thâm trầm bi ai. Tôi sẽ không giúp anh. Thoáng chốc, nụ cười Sở chỉ đường cứng đờ. Tiểu Hà, chúng ta không phải đã nói, em nhẫn tâm nhìn anh chết à? Tôi càng ngày càng cảm thấy Lương Tuấn không đáng sợ như anh nói, không hợp tình hợp ý. Có phải anh lừa gạt tôi cái gì không đấy? từ nhỏ đến lớn, nói láo đối với Sở Triển Đường chính là chuyện thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.